Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1094, chương 1096, Thiên Giới. Gấp cái gì các loại tỷ tỷ ngươi sau khi đi ra? Tự các ngươi xoay chuyển trời đất đình nhìn một chút không liền cái gì cũng biết sao còn nữa. Sau này cách ta Tần tộc người xa một chút, muốn cùng ta Tần tộc con em chung một chỗ, chớ hòng mơ tưởng. Tần Võ nghe nói Giao Quang cùng Thái Thúc tiểu nghịch thân phận sau khi nhất thời giận dữ, nếu như không phải là hắn tu vi cùng Giao Quang kém hơn quá nhiều mà nói, sợ rằng Tần Võ đã sớm thống hạ sát thủ, mà Giao Quang đồng dạng cũng là như thế, nàng là xem ở Tần Cung mặt mũi không có động thủ. Mà hết thảy này, Tần Cung còn không biết chuyện. Sau đó, lại qua thời gian rất lâu sau khi Thái Thúc Tiểu Nghịch lần nữa từ trong ánh sao đi ra. Thái Thúc Tiểu Nghịch vốn là đã đối với đạt tới thần cấp thất đoạn tu vi lần nữa được tăng lên, lại đạt tới huyền thần bát đoạn đỉnh phong, đến gần vô hạn cao cấp thần. Lần này, Tần Võ thật là khiếp sợ. Nhìn Thiên Đình hai cái này công chúa thật quá nghịch thiên. Lại đang một lần tinh hà thối thể bên trong liền có như thế biến hóa lớn. Thật làm cho người rất không cách nào tưởng tượng. Nhất là Tần Võ này cái cấp thấp thần. Ở Giao Quang này một trung cấp thần cùng Thái Thúc Tiểu Nghịch cái này chuẩn cao cấp thần thần uy. Bên dưới, trong lòng sinh ra vô hạn sợ hãi. Tam tỷ, người tu vi lại hoàn toàn khôi phục. Giao Quang kinh hỉ xông lại, lớn tiếng la lên, người cũng không tệ nha. Giống vậy khôi phục trung cấp thần tu là. Thái Thúc Tiểu Nghịch dứt lời, trực tiếp đi về phía Tần Võ, chỉ đem Tần Võ bị dọa sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Thái Thúc Tiểu Nghịch thấy vậy, lập tức dừng lại thân đến, cung cung kính kính hướng Tần Võ thi lễ, mở miệng hỏi, Tần Vũ tiền bối, đây chính là tinh hà thối thể đi, lúc trước chẳng qua là đã nghe qua, bây giờ nhìn thấy, quả nhiên không giống vật thường, chẳng qua là tinh thần vào cơ thể, kia thực cốt toái thể, thân thể gây dựng lại thống khổ thật là phi nhân có thể chịu đựng. Nếu như có thể giữ vững thời gian lâu hơn một chút, sợ rằng chỗ tốt sẽ càng nhiều hơn một chút đi. Thấy Thái Thúc Tiểu Nghịch lại đối với hắn khách khí như vậy, Tần Võ đại có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Bất quá người Tần gia cũng là một đám hung ác loại người. Đối mặt Thái Thúc Tiểu Nghịch như vậy chuẩn cao cấp thần, Tần Võ lại cũng chỉ là có chút gật đầu một cái. Thái Thúc Tiểu Nghịch cũng không cho là ngang ngược, mở miệng lần nữa hỏi, trước nghe Tần Cung ca ca nói qua, Tần Vũ tiền bối một mực ở Vân Hư giới Tần trong tộc. Nghĩ đến tiền bối tiến vào thiên giới thời gian cũng không phải rất dài đi, làm sao lại trở thành thiên giới tiếp dẫn sứ đây? Nghe Thái Thúc lời nói của Tiểu Nghịch sau, Tần Võ thật không muốn trả lời nữa nàng cái gì. Bất quá, đối mặt cường đại như thế tồn tại, Tần Võ cũng xác thực không lời nói có trọng lượng. Vì vậy hắn mở miệng nói, như hôm nay giới hoàn toàn đại loạn, sáu tộc đã khác khai thiên môn, có thể tùy ý dẫn thần cấp tộc nhân tiến vào thiên giới. Ta cũng không phải là sáu tộc tiếp dẫn sứ, chẳng qua là phụng mệnh tới cho đòi Tần Cung tiến vào thiên giới. Nghe Tần Võ mà nói sau, Thái Thúc Tiểu Nghịch sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng nàng cũng không có tiếp tục hỏi. Hướng Tần Võ lần nữa thi lễ sau khi liền lui qua một bên, chờ đợi Tần Cung tự trong ánh sao đi ra. Thật ra thì, ở tinh hà trong lối đi, thời gian chảy xuôi cực kỳ chậm chạp. Bên ngoài đi qua một ngày, nơi này chỉ sợ cũng phải có mấy năm thời gian. Mà lần này, Tần Cung tựa hồ thiết tâm không muốn đi ra tinh hà một dạng, tinh hà trong lối đi tinh huy càng ngày càng mạnh, cuối cùng đem Tần Võ đám ba người ép về phía sau vừa lui lui nữa. Cho đến thối lui đến tinh hà lối đi lối ra, làm sao sẽ xuất hiện loại tình huống này, Tần Võ lần này thật không sống được. Cuối cùng hắn chỉ đành phải đối với Thái Thúc Tiểu Nghịch hỏi, Tần Cung ca ca lấy một người phàm tục thân, lại dùng không tới 400 năm thời gian liền tu luyện tới thần cảnh. Phần này tư chất tuyệt đối là trước không có người sau cũng không có người. Cho nên, ở trên người hắn, có quá nhiều không tầm thường chỗ. Hơn nữa hắn vốn là bất tử vũ thể, thành tựu là dược thần cùng vũ thần đôi thần vị. Cho nên hắn không chỉ có muốn rèn luyện thể xác tiến hành lột xác thân thể gây dựng lại. Hơn nữa hắn còn phải rèn luyện hồn thể. Cho nên thời gian dài một ít cũng là bình thường. Nghe Thái Thúc lời nói của tiểu nghịch sau, Tần Võ lúc này mới yên lòng. Nhưng này lúc, tinh không trong lối đi đã hoàn toàn bị ánh sao thật sự tràn ngập được tràn đầy. Hơn nữa không chỉ có tinh huy càng ngày càng mạnh mẽ. Hơn nữa lại đem tinh lực cũng đều hấp dẫn tới. Cứ như vậy, chỉ là cấp thấp thần Tần Võ đã không cách nào ở tinh hà trong lối đi dừng lại. Bất đắc dĩ, hắn lần đầu tiên bị buộc tiến vào thiên giới đi. Sau đó, Giao Quang cũng được không tinh lực chèn ép. Lại ở lại chỉ sợ cũng sẽ có bị tinh lực thật sự hủy diệt nguy hiểm. Cho nên, Giao Quang trực tiếp hướng về phía Thái Thúc tiểu nghịch mở miệng nói. Tam tỷ, chúng ta rời đi thiên giới thời gian cũng không ngắn. Như hôm nay giới đại loạn, ta lo lắng cha và mẹ sẽ xảy ra chuyện gì. Nhìn Tần Cung ca ca nhất thời bán hội cũng sẽ không đi ra tinh hà lối đi. Không bằng chúng ta về trước thiên đình đi xem một chút. Sau đó sẽ quay lại tìm Tần Cung ca ca. Người xem coi thế nào, nghe lời nói của Giao Quang sau. Cho dù Thái Thúc tiểu nghịch có 1000 cái không muốn, nhưng cũng bất hảo từ chối nữa cái gì. Huống chi, nàng vào phàm trần 400 năm, chỉ nhớ khôi phục sau khi, cũng đúng cha và mẹ vô hạn nhớ nhung. Vì vậy, tiểu nghịch thật sâu liếc mắt nhìn dần dần ép tới hủy diệt tính tinh lực. Sau đó gật đầu một cái, cùng Giao Quang trực tiếp ra tinh hà lối đi, tiến vào thiên giới bên trong. Thiên giới là đã biết vùng vũ trụ này đang lúc cao cấp nhất thế giới. Nó thậm chí so với vân hư giới như vậy thế giới cũng cao cấp đến vạn lần. Trước không đề cập tới thiên giới tu luyện cùng cái chi nghịch thiên. Hoàn cảnh xinh đẹp so với trong truyền thuyết thiên đường mạnh hơn qua vô số lần. Gần nói thiên giới ổn định thì đến được một cái làm người ta khó mà tưởng tượng nổi bước. Ở chỗ này, tùy tiện một cọng cỏ trình độ cứng cáp cũng không kém gì bảo khí vô cùng thần binh. Phàm trần người tu luyện bình thường thân thể tùy tiện bị nơi này một cây cỏ nhỏ xuyên thủng không? Thành vấn đề, mà ở trong đó không gian chi ổn định, càng là đạt tới làm người ta tức lộn ruột mức độ. Nghe nói, muốn phải phá thiên giới hư không? Tu vi ít nhất phải đạt tới bát cấp thông thiên chi cảnh. Nếu không, coi như thái thượng cảnh truyền thuyết tồn tại, cũng căn bản không biện pháp làm được. Thiên giới bên trong tu vi chia làm huyền thần, thiên sư, thiên tôn, thái thượng, thông thiên, nguyên thủy, hồng quân 7 cái đại cảnh giới. Mà ở thiên giới bên trong, tu vi không này đến đại cảnh giới thứ 4 thái thượng cảnh. Ngay cả năng lực phi hành cũng không có. Tựa như cùng phàm giới bên trong phàm nhân một dạng chỉ có thể ở trên đất đi hoặc chạy băng băng. Cho nên, vô luận ở phàm trần là bực nào nghịch thiên nhân vật. Đến thiên giới sau khi, thì trở thành số lượng lớn nhất, địa vị thấp nhất tiểu thần. Đương nhiên, thần cấp dù sao vẫn là thần cấp, đánh nhau năng lực vẫn cường đại hơn huyền tổ rất nhiều. Chẳng qua là nơi này cường giả quá nhiều, tùy tiện một cái cao cấp thần. Liền có thể giống như nghiền chết một con kiến một loại địa nghiền chết cấp thấp thần. Đương nhiên, tu vi cao hơn nhất đại cảnh giới thiên sư. Căn bản là không nhìn huyền tổ cảnh tồn tại. Điều này tiếp dẫn lối đi ở vào thiên giới hướng đông bắc. Là thiên giới 8 đại phi thăng trong lối đi một cái. Thiên giới bên trong điều kiện tu luyện cùng vân hư giới cơ bản giống nhau. Đều là càng đi nam phương, điều kiện tu luyện càng tốt. Càng đi bắc phương, điều kiện tu luyện càng kém. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.